Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 34 chương truy lão bà thời cơ tốt, gì, Kỳ An Trần mở to hai mắt nhìn, trong nhà của ngươi là làm gì, bất, nàng vừa mới hỏi xong liền lắc đầu liên tục, còn dùng lực che chặt tai. Ngươi không cần nói cho ta không muốn biết, trong TV diễn nhiều như vậy, ngươi biết quá. Nhiều, nàng phải nhớ kỹ giáo huấn. Nàng một chút đô không muốn biết nhiều như vậy. Sở Mộ Phong bị của nàng bộ dáng chọc cười. Bắt tay lý gì đó đô chuyển tới tay trái. Tay phải kéo xuống nàng bưng tay một tay. Thuận thế nắm ở lòng bàn tay. Vô cùng thân thiết dán của nàng bên tai cười nàng. Tiểu đà điểu, ôn nhu từ tính thanh âm. Nghe được Kỳ An Trần trong lòng vừa nhảy, vội vã dùng sức rút về tay, phòng bị lui về phía sau mấy bước, chạm được cách hắn xa một chút nhi, Sở Mộ Phong cười nàng, lần này không sợ ta có thương, Kỳ An Trần, sợ a, thế nhưng chẳng lẽ muốn chạm hồi bên cạnh hắn, bắt tay lại tắc hồi hắn trong lòng bàn tay sao, Kỳ An Trần trộm mắt thấy Sở Mộ Phong sắc mặt, mo không cho phép tâm tư của hắn. Nàng từ nhỏ chính là thành thành thật thật ngoan bảo bảo. Liên giá cũng không đánh quá. Hôm nay đột nhiên liền nhìn thấy một phen hàng thật giá thật thương. Nàng bây giờ nhìn Sở Mộ Phong, đô cảm thấy thân hình của hắn so với trước tráng thật nhiều quyền. Trên đầu còn có hai giác, giận con ngươi tùm bạch giang. Nói chung chính là đại ma đầu hình tượng. Sở Mộ Phong hơi hít xong hoa đào mắt. Tham luyến nhìn lão bà hắn thanh lệ tiểu gạch dưới trên mặt thần tình thiên biến vạn hóa. Một hồi là ủy khuất lại phiền muộn, hận không thể đại biểu mặt trăng tiêu diệt hắn. Một hồi là cảm thấy sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn nàng mắt to vô tội mờ mịt chớp, Sở Mộ Phong con ngươi sắc cũng ngày càng am trầm ni bất quá hắn lần này không lại sói hóa. Khó có được mở khiếu. Biết nên thế nào lợi dụng thời cơ truy người. Hắn sợ dọa chạy nàng lão bà. Vốn cũng không nghĩ bại lộ thân phận. Bất quá đã hôm nay bởi vì ngoài ý muốn. Trong lúc vô tình nhượng lão bà hắn nhìn thấy súng của hắn. Sở Mộ Phong đột nhiên cười câu môi. Vỗ vỗ bên hông giấu thương vị trí. Trần Trần, ngươi nói có nó nơi tay. Trên đời này còn có ta uy hiếp không được người sao. Biết Kỳ An Trần không biết này đó, Sở Mộ Phong tận lực khuếch đại vũ khí tác dụng, kỳ thực nếu như thân thủ không được, trong chớp mắt là có thể bị người đoạt thương, kia lấy lợi hại hơn nữa vũ khí thì có ích lợi gì. Căn bản là cấp đối thủ tiến công đi, Kỳ An Trần quả nhiên không nghĩ tới những thứ này, nàng máy móc lắc đầu, không có bị hố đen gạch dưới động họng súng chỉ vào. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Vậy ta vì sao không uy hiếp ngươi gả cho ta? Ngươi không để ý tới ta cũng chỉ là tử chiền lạn đà. Kỳ An Trần sửng sốt. Bởi vì, ngươi không dây lưng đạn. Sở Mộ Phong, hắn phát hiện hắn lại bị hắn đơn thuần lão bà cấp nháy mắt giết. Ho nhẹ một tiếng, hắn thay đổi cái vấn đề. Kia trong tay ta có súng. Muốn làm cái gì cũng có thể làm. Ngươi nói, ta vì sao nhất định phải thú ngươi? Bởi vì, ngươi thích nữ nhân được trọng bệnh, cần nhổ trong tâm can tính khí thận loại nào, mà ta kia bộ phận nội tạng vừa lúc thích hợp, cho nên ngươi muốn làm bộ với ta tình thâm không hối hận. Đem ta lừa gạt về nhà, gạt ta ký khí quan quyên tặng hiệp nghị, hảo có thể yên tâm an bài một hồi giả tai nạn xe cộ hoặc là cái gì khác biện pháp đem ta giết chết. Sau đó là có thể, hợp pháp, đào tâm can ta tính khí thận. Lần này Kỳ An Trần đáp được so với lần trước mau hơn. Hơn nữa nói xong rất thuận. Sở Mộ Phong lại lần nữa bị nháy mắt giết. Khóe miệng hắn trừ được lợi hại. Này đô là vật gì? Trong tiểu thuyết chính là như thế viết. Hết chương.